Chương 146, Thiên Quân, Tần Thời Minh Nguyệt, canh 4. Cạ gù dạ đại tiểu thư, khó có thể tin ta cho là ta 4 giờ là thấp nhất, không nghĩ tới rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ lại là đệm, chỉ có một điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, xem ra lão phu vừa vặn có cái danh lệch. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đại tương kỳ dịch, chờ một chút, ta điểm số là 6 điểm lời nói. Thật chẳng lẽ muốn cùng sẻn gỗ củ nguyên xoa y mời non nửa nghỉ đông, cái này liền có chút đáng sợ nha, ta sợ nguyên xoa y hắn có thể sẽ đem ta cho đánh chết. Đại tướng kỳ dịch, bất quá thật vất vả có một lần tham dự bảy nhiệm vụ thời cơ, ta tự nhiên là không thể nào bỏ lỡ. Cũng là cùng dâu trắng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, luôn cảm giác không phải bình thường khó chịu, thật là không có thói quen nha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à. Rất nhanh ngươi liền sẽ thói quen. Lệ tỏ nạ đồ, ta 6 điểm cũng có một cái danh lạch. Lệ tỏ nạ đồ, đắc ý ngao ố siêu hùng, đồng dạng là 6 điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, giờ này khắc này duy có vô số cái im lặng tuyệt đối, mới có thể thuyết minh rủ cả gì dạ cụ mò tâm tình. Tăng thêm Chu Nho Mở đại nhân ở bên trong lời nói, nói chuyện phiếm trong đám hết thể có một người, bên trong doanh chính khẳng định là không tham dự đoạt danh lạch khâu. Mà hì gạ xỉ cả tạ rổ xù kẻ, tiểu pha cầu, mạ tù ba người, thì là từ bỏ tranh đoạt danh lạch. Nói cách khác cái này một người bên trong, có 4 người không có đoạt danh lạch. Còn lại cũng là Chu Nho Mở đại nhân, chính mình, dâu trắng, tiểu to nạ đồ, tiểu cạ gù dạ, hôi thái lang, cái này 7 người. Mà nhiệm vụ lần này nhân số là 4 người, 7 người bên trong, có 1 người có thể tham gia lần này 7 nhiệm vụ. Chọn vẹn 57% thời cơ, chính mình thế mà không có tranh đoạt đến a tâm tính nổ tung vì sao lại biến thành cái dạng này, chọn vẹn 57% tỷ lệ thành công a chính mình vận khí vì sao lại kém như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì dù cả gì dạ cụ mò một mặt đổi phế biểu lộ, vô lực nằm tại thảm tạ tạ mì bên trên. Nàng cảm giác mình cả người a không, toàn bộ yêu sinh đều mất đi sắc thái. Trước mắt hết thể toàn bộ đều là màu trắng đen. Đặc biệt là nhìn thấy lần này ba cái bảy nhiệm vụ tổng khen thưởng, dù cả gì dạ củ mỏ càng là kém chút không có một thanh mấy ngàn năm láo huyết phun ra ngoài, tại không gian nói chuyện phiếm bảy ngốc tiếp cận thời gian nửa năm, nàng tự nhiên rất rõ ràng tích phân thị phi thường có tác dụng. Cũng đặc biệt rõ ràng tích phân chân quý, cùng nó quý giá chỗ. Nếu là mình tích phân đủ nhiều lời nói chỉ là long thần một dồ một cái đáng giận thiếp thân nhất định là mở ra phương thức không đúng. Chẳng lẽ năm nay là thiếp thân năm buồn mạng sao ngô, khả năng phi thường lớn muốn hay không đổi một đầu hồng sắc dứt khoát y hề phục, còn cái gì đều đổi thành hồng sắc. Dù cả gì giả cụ mò nói nhỏ, nói một mình nói lầm bầm, còn có tóc cũng phải nhuộm thành hồng sắc, dù che nả nờ dê cũng đổi một thanh hồng sắc, dây cũng đổi thành hồng sắc. Vui mừng như vậy nhan sắc, hẳn là có thể tách ra suối quẩy A muốn hay không lại mang hồng sắc Mỹ đồng hồng sắc cái mụ ân. Cái này phải nhớ lại còn có hồng sắc vật phẩm trang sức, cùng hồng sắc cháo tử. Phi phi phi năm buồn mạng cái quỷ nha a, vì cái gì chính mình vận khí có thể kém như vậy, vì cái gì người khác vận khí có thể tốt như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vận khí cho phép chính mình là trong truyền thuyết vận rủi cho phép yêu quái hiền giả, vì cái gì nghe như thế giống thường ngày phiên đều kịch tên một dạng a huy rủ cả gì giả củ mò nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống lấy. Cũng chỉ có đậu đen rau muống mới có thể để cho nàng tỉnh táo. Miễn cho trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Lại phải đi đánh đi dạo một hồi. Tại dù cả gì giả củ mỏ tâm tính nổ tung thời điểm. Cùng lúc đó, không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Ngao siêu hung, dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân hẳn là cái nào tác giả viết đồng nhân. Cũng không biết đến tuột cùng ma đổi tới trình độ nào. Ngao siêu hung, cũng không biết đến tuột cùng ma đổi là một bộ nào dô dô. Điên cuồng kim cương, chỉ có thể hy vọng không phải cùng ta có quan hệ đồng nhân A cả gù ra đại tiểu thư, yên tâm đi, cho dù là một cái đồng nhân thế giới có hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xù kẻ, đem hắn giết ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Điên cuồng kim cương, nhưng là tâm tình có chu tờ phức tạp. Điên cuồng kim cương, anh ngao ô siêu hùng, hiện tại xác định danh ngạch hết thể có 4 cái, ta, dâu trắng, tó nạ đồ, hẳn không có người có ý kiến gì không cả gù dạ đại tiểu thư, chớ có đắc ý gặp. Lưu lãng tiểu phá cầu, chớ có đắc ý gặp. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đồng dạng không có ý kiến. Điên cuồng kim cương, Xạ cụ già ngươi cắt ngang phục, nhưng là muốn bị chế tài nha tế dịch lệ tỏ nạ đồ, ừm hư cả gụ già đại tiểu thư, ừm hư vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ừm hư điên cuồng kim cương. Anh tuy nhiên không rõ lắm cùng tần thời minh nguyệt thế giới phát sinh va chạm, thậm chí muốn thôn phệ hết tần thời minh nguyệt thế giới cái gọi là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân đến tột cùng là quốc gia nào tác giả viết đồng nhân. Cũng không biết bộ này đồng nhân nội dung cốt truyện, lọt vào cái dạng gì ma đổi. Bất quá nếu là có thể người giả bị đụng nói chuyện phiếm bảy bảy viên thế giới, vậy nói rõ cái này đồng nhân tiểu thuyết, khả năng tại mỗi quốc gia bên trong, hoặc là cái nào đó website bên trong, rất hòa tồn tại. Dù sao hiện tại không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên, thế giới nào không hỏa đã rất hơn dẫn đầu là danh khí cao đồng nhân tác phẩm. Nay chiến lược hệ thống hẳn là sẽ không bình thường gần sát nguyên tác. Dô dô chiến lược hệ thống lời nói, trừ bỏ một ít đặc thù thế thân năng lực, thật sự là có chút quá mức bụt, nó phương diện thực cũng chính là cái dạng kia đi lớn nhất đại uy hiếp là những quân đội kia, đặc biệt là vũ khí hạt nhân uy hiếp loại này siêu đại quy mô sát thương tính vũ khí nếu là tế ra tới. Cái kia chính là tránh thức đại phiền toái nha, đương nhiên phía trước đây đều là ạ ị suy đoán cùng suy đoán, cụ thể chính mình suy đoán chuẩn xác không chính xác, còn có đợi ngày sau quan sát. Đợi đến thế giới kia về sau, qua một đoạn thời gian, đoán chừng liền biết đáp án. Hệ ạ ị huy lục tục ngao ngoe mở ra, dâu trắng, tornado, cùng chính hắn vượt qua quyền hạn. Đồng thời thiết lập vượt qua mục tiêu doanh chính chỗ tần thời minh nguyệt thế giới sau đó tại không gian nói chuyện phiếm trong đám một chút bọn họ. Ngao siêu hung, đại tướng kỳ dịch, lệ to nạ đồ, ẹ đồ nịu gạt, các ngươi vượt qua quyền hạn đã mở ra, nếu như chuẩn bị sẵn sàng lời nói, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất phát. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu đi trước cùng ta những nhi tử ngốc đó nhóm nói một chút. Lệ to nạ đồ. Ta đi trước anh hùng trong hiệp hội tình một đoạn thời gian giả. Đại tướng kỳ dịch, ai nha nha, phiền phức nha tính toán, dứt khoát viết phong thư gửi cho sẻn gỗ cù nguyên xoay y, chờ hắn thu đến tin thời điểm, ta đã tại một cái thế giới khác. Đại tướng kỳ dịch, làm sao cảm giác cái này giống đang chủ yếu chính mình chết.